Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau bàn, rửa chén, một nhà bốn người thay quần áo xong, đeo túi xách, tay to nắm tay bé liền đi đến nhà chị dâu Trương. Trước đó Lâm Vãn Thanh đã nói chuyện với chị dâu Trương về việc đi chợ. Chị dâu Trương đã sớm ở nhà chờ từ lâu. Hai anh em Mãn Thương và Lương Thương cũng đã ăn mặc sạch sẽ. Hắc Tiểu Tử và Tiểu Văn Hóa cũng vậy. Lâm Vãn Thanh nhìn thấy khen ngợi một câu. Đẹp quá, Tiểu Cố An túm áo cùng với quần lót của mình nói. An An cũng đẹp, An An nhà chúng ta là đại bảo bối đẹp nhất. Chị dâu Trương thật sự là rất thích cục thịt trắng trắng mềm mại này, ôm trong tay liền không muốn buông. Hôm nay cảnh vệ của doanh trưởng Trương cùng với mấy chiến sĩ bộ đội đến thành phố đưa văn kiện. Ở nửa đường lên xuống xe, nhóm người Lâm Vãn Thanh cùng với mấy người vợ của quân nhân khác lần lượt đi tới chợ thôn chiều. Dự đoán xong thời gian đi xe buổi chiều, nhóm người các cô kéo lớn mang nhỏ đi về phía chợ thôn chiều. Thời gian này, cấp trên nới lỏng tuần tra một chút. Trên chợ có thêm một ít tiểu thương bán đồ ăn vặt. Có người bán đậu phộng rang, có người bán nồi ngũ vị hương, còn có người bán đậu tằm cay, đều là đồ ăn vặt của nhà nông. Lâm Vãn Thanh lựa chọn mấy thứ, cùng chị dâu Trương mua cho bọn nhỏ một gói nồi ngũ hương và đậu tằm cay. Cơm cháy được làm từ đường trắng, trứng gà và bột mì sau đó nướng lên. Rắc vừng và bột ngũ vị hương lên trên, vừa ngon vừa giòn, càng ăn càng thấy thơm. Đậu tằm cay cũng rất ngon, bọn nhỏ ăn thơm nước mũi. Tiểu Cố An người nhỏ không thể ăn nhiều. Lâm Vãn Thanh ôm cậu bé, một lúc lại bẻ một miếng bánh nhỏ cho cậu nhóc gặm. Thỉnh thoảng để nhóc há cái miệng nhỏ nhắn ra xem có phải nhai nát rồi hay không. Lúc này mới có thể nuốt xuống. Cứ như vậy tiểu béo ú đã ăn rất ngon lành. Dỗ dành cậu nhóc xong, Lâm Vãn Thanh cùng với chị dâu Trương dẫn bọn trẻ đi dạo ở chợ. Cô muốn tìm xem ở đây có bán bông hay không. Trước đó cô đều hỏi qua các chị dâu, nói là trong khe núi quân khu của bọn họ, nằm ở vùng sâu vùng xa, phía trên quản lý lỏng lẻo. Cho nên hàng năm đều có lão nông trên núi tự mình khai quật một mảnh đất trên đó. Trồng bông, trồng cây ăn quả, đợi đến khi chín thì thu hoạch, lén lút mang lên chợ bán. Nếu trong nhà không có vé bông, đi chợ xem một chút, biết đâu có thể gặp được người bán bông. Bây giờ đang là mùa bông chín trên núi, Lâm Vãn Thanh ở chợ dạo một hồi lâu, không tìm được nên đang cảm thấy nản lòng. Chị dâu Trương tỏ vẻ thần bí dẫn theo một người phụ nữ dáng người thấp bé đi tới. Em dâu Thanh, lại đây, chị dâu, có chuyện gì vậy? Không phải em bảo muốn mua bông sao? Nhà chị dâu đào có đấy. Chuyện này thật tốt quá. Thật sự là cảm ơn chị. Vừa rồi em còn đang đau đầu không biết làm thế nào để mua đây. Ánh mắt Lâm Vãn Thanh sáng lên. Vội vàng nói lời cảm ơn với chị dâu Trương. Không có gì đâu. Hai nhà chúng ta cũng giống như người một nhà. Giúp đỡ nhau thì có sao đâu. Chị dâu Trương ôm cậu nhóc cười nói. Chị dâu Đào, trong nhà chị còn bao nhiêu bông vậy? Có cần dùng phiếu để mua không? Lâm Vãn Thanh tranh thủ hỏi thăm. Chị dâu Đào là điển hình của người phụ nữ miền thôn núi. Bởi vì quanh năm phải lao động, làm da chị đen do phơi nắng, đôi tay biến dạng khô nứt, trên mặt mang theo nụ cười mộc mạc. Em dâu, bông nhà chị đều là tự mình trồng, không cần phiếu, đều là bông nhà trồng tốt. Em cần bao nhiêu? Việc mua bán bông ở chợ không bán theo bao nhiêu mét, mà đều bán theo cân. Lâm Vãn Thanh suy nghĩ một chút, áo bông một nhà bốn người cần 5 cân, còn có chăn bông nữa. Chăn mùa đông dày một giường cũng phải 8 cân. Chăn bông cũ trong nhà vẫn có thể dùng. Ba giường lớn tiết kiệm một chút vậy 6 cân là được. Một giường nhỏ cần 2 cân. Cộng lại cũng khoảng 25 cân. Cách Trương,